Đẳng cấp ở rể, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640 trái lại lão Sửu cất tiếng hỏi, thiếu gia, hôm qua anh đến chỉ nhánh của câu lạc bộ Bắc Thiên giành địa bàn 2 không sai. Việc này không phải bí mật gì, Lâm Tử Minh không cần giấu giếm. Lão Sửu bảo, chỉ nhánh đó thuộc địa bàn của Cố Huyền, Nghiêm Sâm là cấp dưới của Cố Huyền, anh đến tận nơi giành địa bàn như thế là vả thẳng vào mặt Cố Huyền, tôi tin Cố Huyền sẽ gây rắc rồi cho anh nhanh thôi. Lâm Tử Minh nhún vai, hờ hững đáp, chẳng phải các anh vẫn luôn muốn thay là gì? Lão Sửu nghiêm nghị, Bắc Thiên hội cũng không dễ đối phó, nhất là có Huyền có võ công cao cường, thâm sâu khó dò, nhiều người đồn đoán hắn ta đã đến được cảnh giới tiện thiên, thiếu gia, tới lúc đó anh vẫn nên đặt cẩn thận lên trên hết. Cảm nhận được lão Sửu đang quan tâm lo lắng, Lâm Tử Minh cũng thôi trêu chọc gật gù bảo. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, nhưng tôi dự đoán, người đến tìm tôi trước chắc là tên nhãi Cố Hán Sinh, Đào Tam Nương nói với tôi rằng Cố Hán Sinh đã dồn viên tiền túy đan đó, hiện tại có thể cũng đã đến cảnh giới tiên thiên. Đào Tam Nương, trên mặt lão Sửu lập tức lộ ra vẻ hóng hớt, Lâm Tử Minh trợn mắt bảo, anh đừng đoán mò, tôi và Đào Tam Nương vô cùng trong sáng, tình cờ gặp thôi, cô ấy nói với tôi thề. Lão Sửu gật đầu, nói một cách nghiêm chỉnh. Đào Tam Nương là cô gái tồi quyên rũ trời sinh, nghe nói là luyện cô âm thuật bao năm qua chưa phá thân, là lò luyện tốt cho đàn ông, đối với cao thủ thuộc cảnh giới tiên thiên lại càng đại bổ, nếu như thiếu gia có thể cùng nhau luyện tập với Đào Tam Nương thì võ công của anh sẽ được nâng cao đáng kê. Lâm Tử Minh suýt định tung cú sút quát măng, anh im ngay cho tôi cùng luyện tập với cô ấy là thế nào hả, tôi là hạng người ấy à, mẹ kiếp tôi kết hôn rồi. Lão Sửu gia không cười cợt vẫn nói với thái độ nghiêm túc. Thiếu gia, tôi nghiêm túc đây, không đùa đâu. Từ xưa đến nay có người tài nào không tam thê tứ thiếp, thiếu gia là con trai duy nhất của thánh nữ, có năng khiếu trời sinh, sau này cũng không thê sống cả đời với một người phụ nữ được. Anh nói lại xem, tôi cho anh một trận đấy. Lâm Tử Minh trừng mắt, lão Sửu này nói vớ nói vần, thiếu gia tôi là người như vậy sao? Lão Sửu im lặng không nói thêm nữa. Cùng lúc đó bên phía Cố Hán Sinh, hắn đã đến chỉ nhánh của Bắc Thiên hội, nghe Nghiêm Sắm báo cáo xong, hắn nheo mắt bừng bừng lửa giận, đập mạnh xuông bàn làm chiếc bàn sập xuống, chửi bới thậm tệ. Được lãm Lâm Tử Minh tiên sư nó, dám chạy đến tận địa bàn của tao làm càn, tao sẽ cho nó chết không nhắm mắt. Cả chỉ nhánh của Bắc Thiên hội im phăng phác, không ai dám ho he chọc giận Cố Hán Sinh tại thời điểm này. Hiện tại Cố Hán Sinh đang nổi cơn thịnh nộ, lửa giận thiêu đốt cả người, tên Lâm Tử Minh này thật quá quát. Hắn không cây rác rồi cho thằng cha này là tốt lắm rồi, thế mà thằng cha này không những không chạy mà còn dám vác mặt đến tận địa bàn của hắn gây rối. Tính khí nóng nảy của Cố Hán Sinh làm sao nhịn Lâm Tử Minh cho được, chỉ hận không thể xông đến công ty truyền thông Từ Quỳnh lôi cổ Lâm Tử Minh ra đấm chết ngay lập tức. Nhưng lý trí vẫn cản hắn lại, hít một hơi thật sâu, mắng Nghiêm. Sắm te tát, đường đường một quản lý chỉ nhánh mà anh để một mình Lâm Tử Minh đã cướp được địa bàn, anh làm quản lý kiểu gì thế hả? Nghiêm Sắm bực bội trong lòng, nhưng cũng không dám cãi lại, ai bảo Cố Hán Sinh là con trai cưng của Có Huyền cơ chứ, anh ta méo mặt phân trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thiếu gia, không phải bị tôi vô dụng mà tay Lâm Tử Minh này lợi hại quá, chúng tôi bao nhiêu người cũng không đánh lại được hắn. Tôi thiết nghĩ cũng chỉ có bậc thiên tài tư chất phi phàm như Cố thiếu gia mới trị được hắn. Cách chương.